Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 180, vạn năm nuôi hồn dịch. Nói cho cùng, Đường Binh vẫn là thích nhất chút tiền tiền. Lớn như vậy một khối mà ngọc thạch bị lấy ra, phẩm chất còn như thế cao. Cái này phải làm trên trái đất, thế nào cũng phải lên 100 triệu mau tiền chứ. Được rồi, Đường Binh cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi. Không nói đường về nhà không tìm được. Cho dù tìm được, cái này tiền chuyên trở vậy không trả nổi. Đường Binh chỗ ở trong hang núi. Từng cây một chiếu sáng cây đuốc bị thắp sáng. Đưa ngọc thạch tiến vào chiến sĩ vậy đi ra ngoài tiếp tục làm nung sứ đi. Bây giờ trong phòng, chỉ còn lại Đường Binh mang thỏ chết bầm và Tinh Tử. Long chảo tiếp tục cắt cắt, theo từng tiếng thanh thúy là tả tiếng. Ngọc thạch còn dư lại ra đá bị Đường Binh một chút xíu chóc. Chỉ còn lại một khối to lớn hình bầu dục dương chi bạch ngọc bị đặt ở thạch đầu trên bàn. Xoát, Đường Binh mở ra đèn pin siêu sáng để ở trên ngọc thạch thắp sáng. Thông qua ánh sáng mạnh soi, Đường Binh phát hiện khối ngọc thạch này cơ hồ không thấy được tì vết nào. Có thể nói cực phẩm ở giữa cực phẩm. Bất quá, ở ngọc thạch ở giữa tựa hồ có đồ tồn tại. Thỏ chết bầm, ngươi nói bảo bối đang ở đâu vậy? Không phải là ngọc thạch trung gian đồ chứ? Đường Binh hỏi. Tưu, đúng vậy, khối ngọc thạch này nặng ở đáy hồ, bên ngoài còn có một tầng thạch đầu vỏ ngụy trang, hơn nữa còn có thể tránh thoát ta dò xét. Cái này thuyết minh thạch đầu đồ vật bên trong không tệ. Thỏ chết bầm nhảy lên bàn, cầm đầu đè ở trên ngọc thạch cẩn thận xem. Tưu, Đường Binh, ta biết trong này là cái gì? Thỏ chết bầm hướng về phía Đường Binh nói. Thứ gì? Chẳng lẽ thật đúng là gì bảo bối? Đường Binh cười hỏi. Tưu, thật đúng là bảo bối. Cái này đồ vật bên trong là vạn năm nuôi hồn dịch. Vật này chỉ ra sinh ở cực phẩm ngọc thạch quặng mỏ bên trong. Vạn năm mới tạo thành một giọt. Vật này có thể bồi bổ thần hồn, yêu hoàng hoặc là hóa thần cảnh giới tu vi dưới. Bất kỳ thần hồn bị thương người hoặc là thú đều có thể một giọt hết bệnh. Ngươi nói cái này có phải hay không thứ tốt? Thỏ chết bầm xem ra gần đây rất dụng công. Vật này nói rất rõ ràng. Hoặc giả là mới vừa nhìn truyền thừa. Vậy, đồ tốt như vậy, chúng ta giữ đi. Đến lúc đó bán cho những cái kia tu vi cường đại tồn tại. Cũng có thể được lợi chút tiền. Đường Binh nói, Tưu, ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu. Vật này ngươi không dự định mình dùng sao? Tiền lại hơn có thể theo kịp tu vi trọng yếu. Thêm nữa nói, biết bên trong tay ngươi mặt có cái này, ai còn cùng ngươi mua? Giết ngươi cướp đi chính là. Thỏ chết bầm nói, cái này sẽ không như thế lợi hại. Tưu, mạnh hiếp yếu à? Ngươi lấy là nơi này là trái đất? Không, nơi này là tu chân thế giới, là thờ phượng luật rừng địa phương. Thỏ chết bầm nói, à, vậy tặng cho rồng lớn như thế nào? Đường Binh đối với vật này cảm giác không thế nào để ý. Ngọc thạch bên trong nước mà thôi, trên trái đất lại không phải là không có. Hơn nữa nói được mơ hồ, vạn năm một giọt, khối kia ngọc thạch không phải tại dưới lòng đất nghỉ ngơi mấy trăm triệu năm. Đường Binh nhớ trên trái đất có cái gọi là đi vào mơ hồ phổ cập khoa học tiết mục liền giới. Thiệu qua như thế một khối ngọc thạch, khối ngọc kia đá bên trong chẳng những có đồ, vật kia còn biết nhúc nhích, vẫn còn ở trở nên lớn. Dù sao cái này phổ cập khoa học tiết mục làm mấy đợt vậy không phổ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đường Binh khi đó nhưng mà rất mê cái tiết mục này. Nhìn mười mấy kỳ, nhìn cái gì một chuyển liền ra nước cối say, quỷ con trai tượng đá, điểm huyệt đợi một chút phổ cập khoa học tiết mục. Kết quả những thứ này, đến cuối cùng vậy chưa cho ra cái giải thích hợp lý. Đường Binh nhìn khối ngọc thạch này bên trong nước, liền nhớ lại trên TV cái đó người chủ trì. Tưu, cho rồng lớn, ngươi đừng suy nghĩ, mới vừa rồi quên nói cho ngươi. Cái này nuôi hồn dịch một khi bên ngoài ngọc thạch ra đá bị phá xấu xa, nó dược lực liền bắt đầu tản ra. Chẳng lẽ vào lúc này ngươi không cảm thấy cả người thoải mái? Chính là cái này nuôi hồn dịch đang chậm rãi huy phát. Hơn nữa, long lớn cũng không cần vật này. Hắn thứ tốt tương đối nhiều, căn bản cũng không quan tâm cái này. Thỏ chết bằm ung dung nói, ta, ngươi làm sao không nói sớm? Thua thiệt, thua thiệt, thua thiệt quá đáng. Cái này huy phát liền cũng chưa có đúng không? Làm sao gìn giữ à? Đường binh không cảm giác cả người thoải mái, chỉ cảm thấy rất nhiều chút tiền ở bay đi. Tư, bây giờ cũng rất tốt. Nếu như cầm khối ngọc thạch này ngâm vào nước linh tuyền bên trong sẽ tốt hơn. Như vậy nước linh tuyền vậy sẽ nhất định có bồi bổ thần hồn công hiệu. Thỏ chết bằm nói, đập thình thịch, thỏ chết bằm còn chưa nói hết. Ngọc thạch liền bị đường binh ném vào linh thủy trong ao. Tư, cứ như vậy là có thể hơn gìn giữ chừng 10 ngày. Thỏ chết bằm nói, chừng 10 ngày, ban đầu có thể gìn giữ bao lâu? Đường binh hỏi, tư, xem trong này nuôi hồn dịch, số lượng ở 200 hơn tích, phỏng đoán có cái 10 ngày là có thể huy phát sạch sẽ. Thỏ chết bằm nói, ta cảm thấy hay là uống liền đi. Ngươi nói đúng, thứ gì cũng kém hơn tu vi tăng trưởng đúng không? Đường binh cảm thấy hay là uống liền nhất tính toán. Tư, nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Ngươi cầm Ngưu Ma Vương cũng gọi đi vào. Long phó cửa cũng được đi. Chúng ta bốn cái dùng trước lên. Thỏ chết bằm cũng không tệ lắm. Lúc này còn nhớ được Ngưu Ma Vương. À, vốn dự định được lợi chút tiền. Đường binh cứ việc không thế nào tình nguyện dùng vật này, nhưng là thỏ chết bằm từ sẽ không lừa gạt hắn, hắn là biết. Cho nên, hay là dùng đi. Bất quá đồng dạng là tu luyện, làm sao không bằng ăn thịt. Ngâm linh tuyền gì có ý tứ. Mấy phút sau, trong ao ngọc thạch lại ngoan ngoãn nằm ở bàn đá trên. Thỏ chết bằm đứng ở bàn phía đông đầy mắt mong đợi. Tinh tử ngồi chồm hồm ở bàn phía tây trên đất mặt đầy khát vọng. Đường binh đứng ở bàn đang phía nam có chút kháng cự lại có chút mong đợi. Ngưu Ma Vương chính là một mặt mơ hồ đứng ở bàn phía bắc không biết làm sao. Xoát, đường binh dài thêm long chảo hư ảnh chiều dài. Trực tiếp ở hình bầu dục trên ngọc thạch mở miệng từ. Khiến cho được ngọc thạch trung tâm vạn năm nuôi hồn dịch lộ ra. Đường binh nắm giữ độ sâu vừa vặn, nuôi hồn dịch một giọt không lãng phí, đều ở đây vốn là bên trong không gian. Hút, theo nuôi hồn dịch theo không khí tiếp xúc, một loại xuất xứ từ tại linh hồn hinh thơm cảm giác tràn ngập ở bọn họ bốn phía. Dùng sức hít một hơi, lập tức cảm giác vẻ mặt khí sảng, tựa như đầu óc cũng đổi được linh hoạt rất nhiều. Nguyên lai. Cái này thật là đồ tốt à? TV tiết mục hại chết người à? Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Lúc này, đường binh mới rốt cục xác định cái này vạn năm nuôi hồn dịch đúng là đích thực thứ tốt. Quyết không là lắc lư người. Tư, đường binh, mau dùng ngọc thạch bổng dính một giọt cho ta. Thỏ chết bằm không kịp chờ đợi mang yêu cầu đến. Cho ngươi. Đường binh dùng mới vừa khắc ra một cây ngọc thạch bổng chấm một giọt vạn năm nuôi hồn dịch nhét vào thỏ chết bằm trong miệng. Tư, thoải mái, thỏ chết bằm cầm nuôi hồn dịch hút chạy vào bụng sau đó. Ôm ngay tại bàn trên ngủ. Cảm ơn chủ nhân, tinh tử cũng nhận được một giọt. Ăn tiếp sau đó, tinh tử vậy mơ màng buồn ngủ. Cảm ơn chủ nhân. Ngưu Ma Vương ăn một giọt, sau đó ngược lại là không có gì phản ứng. Vẫn là mơ hồ nhìn thỏ chết bằm và tinh tử. Đường binh nhìn xem dính ba tên nước miếng ngọc thạch bổng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. À, cũng không ngại bẩn. Đường binh nói xong, liền đem ngọc thạch bổng đổi một đầu. Dùng sạch sẽ một đầu khác chấm lần trước tích nuôi hồn dịch nhét vào trong miệng. không kịp cảm thụ nuôi hồn dịch mang tới chỗ tốt. Đường binh đầu tiên là dùng sức đem mới vừa rồi cắt đi ngọc thạch lần nữa đậy lại phòng ngừa tiến. Một bước huy phát, tiếp theo dùng linh khí hình thành một cái vòng bảo vệ cầm tản mát ra nuôi hồn dịch mùi cho chùm ở bên trong, cái này cũng là đồ tốt. Lúc này, nuôi hồn dịch tác dụng phát huy. Đường binh chỉ cảm thấy từng trận cảm giác thư thích từ mình miệng một mực lan tràn đến toàn thân. Sau đó trong đầu óc mặt liền bị loại này cảm giác thư thích tràn đầy. Tựa như đầu óc linh hoạt hơn, suy nghĩ càng sống động, một ít thỉnh thoảng sẽ cảm giác được suy tính lúc đình trệ cảm giác cũng đã biến mất. Hắn thử nhớ lại một chút trên trái đất qua lại, phát hiện một ít nguyên bản bị quên mất kiến thức lại bị nhớ lại đứng lên. Một ít bị tận lực quên mất người và chuyện tình lại bị nhớ lại đứng lên. Đã từng có yêu vừa không có ở chung với nhau cô gái. Đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn. Đã từng là dắt tay hoàng hôn. Đều bị từng cái nhớ lại. Đã từng là chiến hữu, huynh đệ. Đã từng là trong quân doanh hết thảy. Tựa như ngay tại ngày hôm qua. Non nớt lúc đó đồng bạn. Tiểu học lúc Lê Si Ban bàn. Sơ trường trung học phổ thông thời kỳ chủ nhiệm lớp, tựa hồ ngay tại bên cạnh, kết hôn lúc mờ mịt theo hạnh phúc, nhi tử ra đời lúc mừng như điên và trách nhiệm cảm. Già nua phụ mẫu vẻ mặt vui cười, cảm giác đang ở bên người. Đường binh thử ngưng tụ ra mình linh hồn hư ảnh ở thần bí không gian bên cạnh. Trước kia mỗi ngày buổi tối đều phải đụng mấy lần vách không gian chướng. Linh hồn ít nhiều gì đều sẽ có chút vết thương. Những vết thương này vết đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Linh hồn thể vậy tựa hồ càng thêm ngưng tụ. Đường binh thử dùng linh hồn hư ảnh ngón tay đi đụng chạm cái đó thần bí vách không gian chướng. Cái loại đó bền bỉ thêm có co giãn cảm giác lần nữa tấn công tới. Tựa như một cái bền chắc không thể phá được bong bóng đang bị đâm động. Vừa lúc đó, dị biến xảy ra, đường binh ngón tay kích động đến thần bí vách không gian chướng thời điểm. Thần bí không gian bỗng nhiên truyền đến một cổ hấp lực, khiến cho được tay hắn chỉ bị thần bí không gian vững vàng hút ở. Mà lúc này, không gian thần bí hấp lực theo đường binh linh hồn truyền tới hắn trên thân thể. Sau đó, loại này hấp lực thông qua đường binh đang thi triển lồng linh khí tìm được ngọc thạch ở giữa. Vạn năm nuôi hồn dịch, mắt thường có thể thấy được, ngọc thạch ở giữa vạn năm nuôi hồn dịch ngay tức thì hóa thành từng đạo chất khí bị đường binh trên. Người hấp lực hút vào trong cơ thể, thời gian vậy đã vượt qua 7-8 giây dáng vẻ, nguyên bản còn đầy ắp ngọc thạch trung gian nuôi hồn dịch liền thấy đáy. Gật liên tục đống cặn bã đều không còn lại. Hơn nữa, ban đầu tản ra ở trong không khí dễ ngửi mùi, cũng bị loại này hấp lực cho hút vào đường binh trong cơ thể. Nói sau đường binh trong cơ thể, những thứ này nuôi hồn dịch chất khí tiến vào đường binh thân thể sau đó. Theo kinh mạch đã đến đường binh óc bên trong, sau đó thông qua đường binh linh hồn hư ảnh và không gian thần bí liên lạc tiến vào thần bí không gian, không sai, hãy cùng những cái kia tín ngưỡng lực như nhau. Thần bí không gian cầm những thứ này vạn năm nuôi hồn dịch cũng cho, chiếm đoạt. Vậy may thỏ chết bằm bọn họ đều tự chia được một tích. Nếu không thì toàn tiện nghi thần bí không gian, người rốt cuộc là một vật gì? Bên trong không có giả ra ra không nói, vậy không có thể thả đồ không gian. Cũng không có nghiêu bức pháp bảo cho ta. Cũng không mang hệ thống. Còn cứ cướp đồ. Làm sao cứ như vậy cái hố đâu. Đường binh linh hồn hư ảnh hướng về phía thần bí không gian chính là một hồi kêu ca. Sau đó, quen thuộc lực bài xích truyền tới. Đường binh linh hồn hư ảnh bị bắn ra đi thật xa. Một cái giám đôn ngồi ở giả tưởng trên mặt đất. Ta, ngươi cái này. Nếu không phải ngươi bên trong có ta quen thuộc đồ, ngươi còn đã cứu mạng ta. Ta, đường binh linh hồn hư ảnh vỗ mông một cái lên không tồn tại bụi đất và đau đớn. hướng về phía thần bí không gian chính là một hồi uy hiếp. Kết quả, hắn phát hiện thật đúng là không làm gì được cái này thần bí không gian. À, mạnh khổ à, người khác vượt qua cũng mang một ông cụ, mang một hệ thống, mang một đi săn không gian, mang một thế giới nhỏ, mang một nông trường, mang một gì gì gì ngón tay vàng. Kết quả ta nơi này ngược lại là có cái thần bí không gian. Còn không biết làm sao dùng, còn đặc biệt cướp đồ. Đường binh có chút im lặng, thần bí không gian cầm vạn năm nuôi hồn dịch hấp thu không còn một mống. Làm sao theo thỏ chết bầm giao phó? Buồn à, ừ, có chút không đúng. Lúc này, đường binh mới phát hiện nguyên bản hư ảo linh hồn hư ảnh. Lúc này đã tựa như chân nhân vậy ngưng tụ. Không sai, ban đầu ngưng tụ ra linh hồn hư ảnh chính là một hình ảnh giả tưởng vậy bóng dáng. Nhưng bây giờ nhưng ngưng tụ rất nhiều, đều có cảm giác chân thực. Ban đầu giả tưởng ánh xem giống vậy tay chân, bây giờ nhìn qua đều là thật là vô cùng. Ví dụ như phủi mông loại động tác này, ban đầu là không làm được, liền trực tiếp vỗ vào trong thân thể, bây giờ lại có thể quay chụp trên mông. Ta viết, cái này, đường binh cái này sẽ kinh kinh ngạc mất đi đối với ngưng tụ ra linh hồn hư ảnh khống chế. Trực tiếp tản mất sau đó trở về tự thân. Một lần nữa nâng lên tay nhìn xem, lại vỗ mông một cái cảm thụ một chút máu thịt thân thể xúc cảm. Tựa như mới vừa rồi linh hồn hư ảnh phủi mông cũng là loại cảm giác này à. Xem ra, mới vừa rồi thần bí không gian dùng ta thân thể và linh hồn hư ảnh làm tái thể hấp thu vạn năm nuôi. Hồn dịch, ta linh hồn là lấy được chỗ tốt cực lớn. Lúc này, đường binh cao hứng lên. Đúng vậy, không phải là bị thần bí không gian chiếm lớn nhất tiện nghi sao? Vậy thì có cái gì? Dù sao những thứ này nuôi hồn dịch mình mấy cái vậy chưa dùng hết. Nháo không tốt còn muốn bởi vì sợ lãng phí mà phân cho Long Phó và tộc nhân. Bây giờ tốt lắm, đều bị thần bí không gian cho hấp thu hết. Đây là chuyện tốt à? Thần bí không gian như thế nào đi nữa vậy ở trên người mình chứ? Nói sau nó chiếm tiện nghi thuộc về chiếm tiện nghi. Thời khắc mấu chốt nhưng mà có thể cứu mạng. Ừ, không tệ, mua bán này không thua thiệt. Kiếm được, được, ta lại đi xem thần bí không gian. Đường binh nhìn chung quanh một mắt, phát hiện không tình huống gì. Sẽ để cho mặt đầy khiếp sợ và hơn nữa mơ hồ Nghiêu Ma Vương cho canh giữ ở lối đi. Mình lại ngưng tụ ra linh hồn hư ảnh đi tới thần bí không gian bên cạnh. Thời khắc này thần bí không gian đang phát sinh không thể biết biến hóa. Vốn là vách ngăn đang tạp từ từ khuếch trương, khiến cho được đường binh lo lắng đầu mình có phải hay không bị bể mất. Kết quả phát hiện đây tựa hồ là ở thức hải bên trong. Đối với đầu óc không ha ha ảnh hưởng, vốn là thần bí vách không gian trướng. Vào lúc này giống như bên trong có cái nghịch ngợm đứa bé đang khiêu vũ giống vậy không ngừng giấy. Dựa, màu sắc vậy đang không ngừng thay đổi. Muôn màu muôn vẻ tản ra chói lọi. Theo ảnh linh hồn hư ảnh cũng là muôn màu muôn vẻ. Đường binh cứ như vậy yên lặng nhìn thần bí không gian đang biến hóa. Hắn không có đi kích động nó. Bởi vì hắn không biết mình kích động sẽ mang đến cái gì nguy hiểm không biết. Không biết qua bao lâu, không gian thần bí vách ngăn ổn định lại, tựa hồ biến hóa vậy hoàn thành. Cái này khiến cho được đường binh thở phào một cái, thấy thần bí không gian ổn định, đường binh tan hết linh hồn hư ảnh, khôi phục đối ngoại giới cảm giác. Bất quá, lúc này, thần bí không gian nhưng là bỗng nhiên cầm một cổ năng lượng tặng lại cho đường binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.